Mình học cái kinh gọi là kinh Hatha-ca. Kinh Hatha-ca thì bây giờ trước học ở kinh Hatha-ca thì mình ôm lại kinh kia một chút, có nghĩa là ở đời này có ba cái hạng đạo sư, loại loại xịn đó nha, chứ còn loại dỏm là không có nằm ở trong ba cái hạng đạo sư này. Ba loại sư phụ á, loại một. Ba cái loại này thì dựa vào ba hạng chúng sinh, do có ba hạng chúng sinh nên mới có ba cái hạng đạo sư. Cái hạng thứ nhất là do có ba hạng. Đúng rồi. Cái hạng chúng sanh thì chúng sanh có nhiều cách mấy đi nữa đó, nhưng thì gồm là có ba hạng thôi. Hạng một là chìm đắm ở trong năm dục, thì từ đó nó mới xuất hiện cái loại thầy dạy người ta lìa năm dục, thấy năm dục là tội khổ nha. Hai đó là lìa năm dục nhưng mà còn sống ở trong cái thiền định, thì có cái hạng dạy người ta biết lìa bỏ cái thiền định, biết lìa bỏ biết biết lìa bỏ thiền định gồm có sắc và vô sắc giới. Rồi cái hạng thứ ba đó là cái hạng mà dạy người ta thấy rằng cảm giác nào cũng là khổ đó, cái hạng này nè mới dạy người ta mới lìa khỏi sanh tử nha. Các vị nhớ cái hạng một á, là hạng chúng sanh một á, là chìm đắm năm dục cho nên xuất hiện loại thầy dạy lìa năm dục. Cái hạng thứ hai là loại chúng sinh mà nó chìm đắm ở trong thiền thì mới ra cái loại thầy là dạy người ta ra khỏi thiền sắc để vào thiền vô sắc. Và cái hạng thứ ba là dạy cho thấy rằng hễ còn một chút xíu danh pháp. Hạng thứ ba đó dạy rằng chỉ còn một tí danh pháp là thọ đó ha, cũng còn là khổ. Cái đó đó. Cho nên á, là cái hạng này mới là hạng là rốt ráo. Sư phụ cỡ cái tầm này mới là rốt ráo. Rồi sẵn ở đây tôi nói luôn, nói ôn chứ gần như là giảng nó về mới luôn đó, giảng lại đó. Có nghĩa là chúng ta đó là ngày nào chưa biết Phật pháp đó, thì chúng ta thích tùm lum hết, cái gì cũng thích. Có điều là cái thích của người này nó không giống cái thích của người kia kia nha. Quý cái điểm này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Ngày mình chưa biết đạo đó thì mình thấy người ta nhậu nhẹt bài bạc trác tán hưởng thụ thì mình thấy người ta thấp, còn mình đó, thì mình thích chơi đàn, chơi hội họa, chơi lan kiển, yoga, thái cực quyền, đi du lịch, sưu tầm đồ cổ, chơi tem, mình thấy mình cái bộ mình cao hơn người ta. Nhưng mà thực ra theo cái trong kinh đó, tất cả đều nằm trong năm dục nha, thì nó chỉ là biến tướng thôi. Một đứa thì nó thích, xin lỗi nói đừng có thấy kỳ, năm dục mà trong mắt cái người đắc thiền đó, nó giống như đóng phân vậy đó, thì nó chỉ khác nhau cái phân khô với phân ướt. Đóng phân mà phân khô, phân một nắng đó, nó khác cái phân mà còn tươi, nó khác cái phân mưa, nó khác một chút đó. Nhưng mà đều là vì thì tôi biết tôi nói cái này thì nó hơi mất vệ sinh, nhưng mà bắt buộc phải nói như vậy vì cái ví dụ cái kinh nói cho phải, tôi kinh nó năm dục giống như đóng phân vậy đó. Thì bây giờ nghe cái ông mà thích chơi tem, chơi lan, rồi thích hội họa, âm nhạc, thích đồ cổ thì tương đối phân không, cái cảm cũng là cái thích đó cũng là thích phân mà phân khô. Còn mấy cái người mà thích mà cái ăn nhậu bài bạc chích hút nghiện ngập đó thì cũng là phân mà phân lầy, phân ướt, phân qua một mưa, phân tươi. Còn cái phân kia thì nó hơi ráo ráo, nó qua một nắng thì nó hơi khá khá hơn chút, nhìn nó đỡ gớm một chút nhưng mà cũng được phân hết nha. Đó là chúng sanh loại một. Chúng sanh loại hai đó thì bắt đầu biết chán, thấy còn xài tới mắt tai mũi lưỡi là chưa khá, cho nên hạng này mới chuyên tâm thiền định nha. Hạng này mới chuyên tâm thiền định đấy. nhưng mà rồi lại bị vướng kẹt ở trong các cái tầng thiền định đó. Đến khi cái Đức Phật nói riêng và hiền thánh ở đời nói chung, khi các ngài ra đời, các ngài dạy cho mình biết thích trong dục cũng là thích, mà hãy thích tức là còn gieo cái mầm sinh tử. Thích trong thiền cũng là thích, mà hãy còn thích là còn trong cái cõi sinh tử. Thiền cỡ nào đi nữa mà chỉ cần nghe là còn thích thì có nghĩa là còn có cơ hội là luân hồi quay trở lại để tiếp tục tử sinh nha. Còn một chút gọi là cảm giác thôi nha. Còn một chút xíu cảm giác, dầu đó là cảm giác trong thiền định ha, chỉ còn một chút xíu cảm giác cũng là còn là còn là sanh tử, còn là khổ nha, miễn là còn thích á. Cho nên ở đây ngày dạy có ba cái loại sư phụ như vậy. Cho nên mình đọc bài kinh này mà mình đọc mà không có được giải thích, không được xem thêm trong chú giải, thì mình thấy bài kinh này có vẻ hơi khô khô. Thật ra sâu kinh khủng lắm, bài kinh này đang nói chúng ta trong đó mà. Bài kinh nó nói gọn là chỉ có hai hàng thôi, đó là tùy trình độ mà chúng ta thích cái nào. Nhưng thích cái nào cũng là thích, còn thích là còn tái sinh. Chỉ có bao giờ thấy rằng một chút xíu hiện hữu của cảm thọ, một chút xíu hiện hữu của danh sắc cũng đều là khổ, thấy như vậy mới đúng là chấm dứt sinh tử nha. Rồi xong rồi kinh mình dành qua kinh này. Kinh tiếp theo đó là kinh Hát Thá Cá. Hát Thá Cá đây là tên của một vị Phạm Thiên ở cái cõi tịnh cư thấp nhất nha, gọi là cõi vô phiền. Cõi vô phiền nha. Thấp nhất trong năm cõi tịnh cư, trong năm cõi tịnh cư nha, chỉ dành riêng cho bậc là tam quả. Rồi, sẵn ở đây tôi nói luôn, trong râm này nó xuất hiện một cái loại người quái gở nha, quái gở. Đó là kinh sách thì không chịu đọc mà ăn rất là cứ ngồi tưởng tượng nha, ăn rồi cứ ngồi tưởng tượng. Nó lòi ra một cái loại người khổ đời, khổ người báo đời báo đạo nha. Đó là nó lòi ra một cái nhân vật mà phải nói là quái gở, đó là sợ đọc kinh. Nghe giảng thất thánh thì cho rằng bảy cái tài sản của riêng thánh nhân có phải chết chưa. Thật ra thất thánh sản á, thí dụ như năm cõi tịnh cư này nè, đúng là dành riêng cho vị A La Hán đúng, nhưng mà riêng cái thất thánh sản không có phải là dành riêng cho thánh nhân. Mà cái chữ thánh ở đây á, là nó có nghĩa là theo cái định nghĩa của thánh nhân thì vàng bạc châu báu nhà đất nó không có đáng gọi là tài sản, mà cái mà thánh nhân gọi là tài sản á, trong cái cõi luân hồi đó à, chính là những cái thiện pháp gồm có tính thí giới văn tạm quý trí đó, cái đó bậc thánh gọi cái đó là tài sản để cho cái kẻ còn lui tới luân hồi đó, thì nên coi cái đó là tài sản theo định nghĩa của các bậc thánh, chứ không phải bảy cái này là dành riêng cho mấy cái bậc thánh nha. Vậy mà có cái kẻ nghe thất tính sản xong rồi nghe lớp kinh tạng xong mới thắc mắc nó, ủa thất tính sản là tài sản riêng của thánh nhân mà tại sao mà phàm ở đâu mà có được bảy cái này. Đó là cái tào lao thứ nhất. Cái tào lao thứ hai nữa đó, tôi nói không có cái tài sản vật chất nào mà nó theo mình qua khỏi một kiếp sống hết nha. Ví dụ như bây giờ tôi giàu, tôi chỉ lo làm giàu, tôi không có tu hành gì hết thì tôi chỉ hưởng cuộc đời này thôi. Nhưng mà nếu mà tôi tu tập bảy cái pháp thánh sản đó, thì tôi có thể hưởng nhiều đời, nhiều trăm, nhiều ngàn, mấy chục, mấy trăm ngàn đời. Thì họ nghe họ lại ngạc nhiên nữa, họ nói ủa tại sao mà tài sản gì mà xài lâu như vậy. Thì cái này tôi phải nói thêm là tùy người nha, tùy mình tạo bằng cái tâm gì, việc mình làm là việc gì nha, và đối tượng mình tạo cái phước đó là ai. Thí dụ như mình cúng dường cho một cái vị Phật à, thì coi như cái phước đó mình ăn không biết bao nhiêu kiếp mới hết nha. Thí dụ như trong kinh nói ngày Maha Kacchayana, ngày cúng dường cho Đức Phật là Paramuttara suốt 100.000 đại kiếp, thì dĩ nhiên ngày có tu thêm đúng. Nhưng mà phải nói quan trọng nhất là cho cái tâm của ngài, cái tâm lúc ngài tạo đó. Ngài cúng dường cho 100.000 vị tỷ kheo la hán mà có Đức Phật làm thượng thủ chủ tọa chứng minh à, mà ngài không biết ngài làm cái tâm gì, thì mình hiểu ngầm trong A Tỳ Đàm đó là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí và vô trợ đó, mà là đối tượng quá sức là vĩ đại, quá sức là xứng đáng. Cho nên đó là ngài đã hưởng cái phước đó trong suốt 100.000 đại kiếp, mà các vị biết một đại kiếp như vậy nó là không biết bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu lần mình tái sinh nha. Cho nên là mình nghe nó một cái phước mà hưởng mấy chục ngàn đời đó, cái chuyện nó có gì lạ. Vấn đề là anh làm cái phước gì, thứ hai nữa là anh làm một cái tâm như trạng như thế nào, và ba là cái đối tượng đó ra sao. Anh làm gì, đối tượng nào, rồi cái tâm trạng khi đó ra sao. Nhớ nha, đây là ba cái quan trọng. Anh làm gì, chỉ cần đi anh gặp Đức Phật mình cũng có cái tâm sẽ răng không thì không có đáng kể. Nhưng mà đằng này vị này cúng dường suốt 7 ngày như vậy nha, 7 ngày như vậy. Cho nên anh làm gì, rồi đối tượng nào, thể hay là cá nhân, phàm hay là thánh, mà thánh cỡ nào, thánh cỡ nào nha. Rồi cái thứ ba là tâm trạng, anh làm cái kiểu mà cầu danh cầu lợi, anh làm cái kiểu cà lơ phất phơ, cái kiểu ở ví dầu, anh làm cái kiểu một thằng ngu, một thằng dốt, một thằng không đức tin, nổi hứng mà làm á, thì cái thứ đó phước nó không có nhiều. Mà đằng này anh làm bằng tất cả cái niềm tin, tất cả sự thiết tha, bằng cái sự có mặt của trí tuệ, của chánh niệm, thì đó, cái đó mới là công đức lớn. Công đức lớn mà cộng với đối tượng xứng đáng, mà cộng với cái việc mình làm cũng là một cái việc mà nó có ý nghĩa nha. Chứ cứ cúng cái tâm sẽ răng không thì nó là cái gì nha. Ở đây tôi không có chê cái vấn đề mà giá trị vật chất của cái món cúng dường, tôi nói rõ tôi không có chê. Nhưng mà mình phải nhìn nhận cái gì nó đơn giản quá thì cái tâm mình nó khó mà lớn lao theo kịp. Tôi ví dụ như bây giờ tôi trai tăng Đức Phật 7 ngày thì các vị biết cái tâm của tôi lúc đó nó làm sao. Còn đằng này tôi thấy ngài đang đi mưa, tôi lại tôi đưa cho ngài cái lá sen rồi thôi, thì các vị tưởng tượng đi. Ở đây vấn đề phải là tiền, là vấn đề cái động tác và cái thời gian mà thực hiện cái chuyện đó, nó đâu có đáng kể. Chỉ đưa cho ngài cái lá sen và cái dù rồi xong, làm sao bằng được cái việc mà tôi thỉnh ngài và 100.000 vị A-la-hán về nhà của tôi đó, mà tôi cúng dường trai tăng suốt 7 ngày hoặc là trong suốt 3 tháng thì quý vị thấy cái phước nó khác chứ nha. Cái tên nào mà bớt tào lao rồi nha. Ok, bây giờ mình đang trở lại cái kinh này là kinh Thất Đại Cát. Cái vị này đó là một phạm thiên ở trên cõi kia xuống, nhưng mà theo trong kinh, không phải kinh này mà nhiều rất là nhiều chỗ khác nói không phải vị nào ở trên cõi cao xuống đây cũng biết cái chuyện này. Đó là khi mà mình xuất hiện ở cái cảnh giới nào thì mình phải có cái hướng nó phù hợp với cái cảnh giới đó, có cái trường hợp đó nữa nha. Thí dụ như bây giờ cái này kinh nói, và tôi nói trong kinh nói giống như là khi mà mình đi trên một cái chỗ đất mà nó dễ bị lún, khi mình đứng nó yếu thì cái tự mình hiểu trong tuổi, đừng có ép tôi nói mình nói điên nha. Tức là bình thường đang đi đứng ngon lành như này, mà khi mà mình đặt chân lên một cái chỗ mình biết nó dễ lún là một, hoặc là mình đang leo cây mà mình đặt chân lên một cái nhánh mà mình biết rằng nó rất là yếu, thì mình có cái gượng, có cái nương, có đúng không ta? Để cái hiểu cái này không, tôi có cái gượng cái nương nha. Thì ở đây cũng vậy, một cái vị mà một cái vị mà phạm thiên hoặc là thì thiên nhân ở các cõi dục thiên phạm thiên ở trên cao mà muốn xuống cõi thấp á, thì vị này cũng phải biết rõ cái điều đó, biết rõ là ta phải có một cái, ta phải lưu ý đến cái hình thức xuất hiện của ta đấy. Cho nên khi mà ông này ông xuống, ông đứng trước mặt Đức Phật thì ông có một chút tí suy nghĩ thế này: ta sẽ đứng thẳng trước mặt Thế Tôn. Thì lúc có trong kinh không bị lún xuống, thì lúc Đức Phật này mới dạy nè: tự làm thô mình đi, tự làm thô mình đi. Thì ông làm theo lời ngài thì lập tức ông đứng được đó, làm thô mình đi, làm đứng được. Đây là một chuyện. Cái chuyện thứ hai, ngài mới hỏi ông: những cái hồi trước ông làm có còn hay cho nên nếu mà đọc theo trong kinh á, thì mình đọc là các pháp được diễn tiến trước kia khi ông còn làm, các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đó ông hay không. Thì câu nếu mà mình nói thì kiểu ngôn ngữ của mình á, là những cái mà đó ông tu học kiếp trước bây giờ nó còn hay không, thì ở trong chú giải mới nói cái này. Trong chú giải mới nói gọi là sách chai mulaka vacha parina yi vai hi sung, là sao ta. Thứ nhất là Phải làm nguyên đoạn chứ không thôi nó thiếu. Tham ma tí ý mi na bất bê úc cái tập bút trong cho năng đã xệt tí. Có nghĩa là những cái này nó không học á, ông học về Phật pháp, ví dụ như ông học về A Tỳ Đàm, ông học về, ông học về Tam Tạng, học về chú giải rồi đó. Bây giờ cái đó còn hay không, còn trong đầu ông không? Nó dạ còn, nhưng mà nó còn kiểu này, tức là trong chú giải mới nói thế này, cái đó thì còn. Chính ông khách tá cá ông cũng nhìn nhận hồi đó con làm người con được học cái đó nha, con được học cái đó, ông được học cái đó, bây giờ con vẫn còn nhớ. Nhưng mà nắp bất kỳ bất kỳ nó hay sùng, nhưng mà có chỉ trừ ra một cái nó không có tiếp tiếp tục nữa, đó là ngày xưa những lần con nhớ sai, con đọc sai, con nhớ lầm, con hiểu lầm á. Mẹ trong rung có hiểu cái này không ta, trong rung có hiểu cái này không? À, có nghĩa là ví dụ như mình là mang thân nhân loại nè, à, là mình mang thân nhân loại, tôi đang học về kinh Trung Bộ số 121 rồi, tôi đọc lộn, có khi nhiều năm mà tôi không biết cái chữ đó, tôi đọc sai nữa, đọc ấm a mớ vậy đó. À, rồi tới lúc tôi về cõi Phộng Thiên đó, thì những cái bài kinh mà tôi đã học ngày xưa đó, tôi vẫn nhớ y như cũ. Có một điều là cái chỗ mà ngày xưa tôi đọc sai á, bây giờ tôi lại biết, tôi lại biết ở cái đó nó sai. Trong đây gọi là sách cha dập mula haka, ai ai bỏ vô giùm tôi cái đó được không ta? Sách cha dập mula haka tức là cái sự nhầm lẫn trong trong việc tụng đọc nha, nhớ nha, sách cha dập mula haka là bản chú, bản bản bản bản chú giải ghi đó chứ không phải tôi ghi nha. Cho nên là ông trả lời với Đức Phật như vậy, ông trả lời như vậy, ngài hỏi những cái ngày xưa ông tu học bây giờ còn không, nó nói dạ còn, dạ còn. Nhưng mà chú giải nói thêm còn là còn sao, có là những cái ông đã học thì ok ông còn nhớ, nhưng mà những cái mà tào lao hồi cái trước bây giờ nó không có nữa, thì ông đó đọc sai, ông phát âm sai, ông nhớ lộn, ông hiểu nhầm, bây giờ thì không có nha. Nhớ bị ông đã là một vị, bây giờ ông đã là một vị Phạm Thiên có thần thông mà nhất là ông là một vị thánh A La Hàm nữa nha. Rồi rồi cái ông mới tán thán Đức Phật, ông nói bạch Thế Tôn, có ba cái việc, có ba cái việc mà con như cả đời con không bao giờ mà con chán. Cái việc thứ nhất đó, cái việc thứ nhất là con chiêm ngưỡng Thế Tôn đó, cả đời không chán. Cái việc thứ hai đó là con nghe pháp cả đời không chán. Cái việc thứ ba là con được phục vụ chư tăng đó, cả đời không có chán. Mà chính vì con không có chán như vậy đó, cho nên bây giờ đó con mới được như thế này đó. Và ở đây tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm chứ không thôi, có những người trong rung này là nghe họ bị sốc, họ nói kinh này ổng giảng kinh ỉ, ổng suối mình hầu hạ ổng, hầu hạ mấy ông thầy tu cũng phải. Cái ở đây mà ổng nói là ổng đang nói thánh tăng, thánh tăng họ đặc biệt cái này, thánh tăng được cúng dường mà lòng không mong được cúng dường, thánh tăng được lễ bái mà lòng không có vui khi được lễ bái. À, thì cái hạng mà chư tăng cỡ cái tầm đó đó thì mới được xem là ruộng phước của chư thiên và nhân loại. Mà hôm qua mình mới học kinh, hôm qua nay quý vị quên hay sao, mới học hôm qua nè, cái phần ngày dạy rằng khi nào vị tỳ kheo mà được người ta cúng bái mà lòng còn mong. À, nó chơi tập 2 nữa đi, tập 3, tập 4, thấy vậy cứ làm tiếp nữa đi, thì cái vị tỳ kheo nào mà khi được lễ bái cúng dường mà bằng có cái tâm trạng như vậy, thì lúc đó vị ấy bản thân mình mắc lỗi mà cũng khiến cho cái người lễ bái cúng dường họ bị tổn giảm phước báo. Tổn giảm này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái công đức họ thay vì nó lớn vì nó còn có một miếng nhỏ xíu thôi, thay vì nó một tấn vì nó còn chừng 100 gram mà nha. Rồi à, còn cái vị nào khi được lễ bái cúng dường mà lòng không có mong nữa, có nghĩa là thấy sao biết vậy, à, nó cho mình trái chuối, biết trái chuối thôi, không có lòng mong cái trái thứ hai, nó có quyền nó lạy dập trán xuống cái chân của mình, thì mình cứ biết là nó đảnh lễ là vì họ chứ không phải là vì mình nha, cứ nhớ như vậy. Họ có quyền họ lạy mà cũng là vì họ mắc mớ gì mình, mà họ có cúng dường là cũng cúng dường cho họ, họ cầu phước cho họ thôi, mình không có lòng mong nữa anh. Họ cúng là cúng cho họ, phước là phước của họ, nhưng mà khi mà mình có lòng mình mong tiếp tục được như vậy, lúc là cái bậy của mình khổ gì nha. Cho nên cái vị này ông nói là ông nhìn hoài, nhìn Thế Tôn hoài không chán, nghe pháp hoài không chán, và được phục vụ chư thánh tăng hoài không chán. Tại chư tăng vẫn thiệt là như vậy. Thậm chí trong kinh nhiều và rất nhiều kinh, mỗi vị a la hán khi cần thiết cũng phải dùng thần thông một tí. Có nhiều khi kẹt quá thì cũng phải cho người ta biết về mình chút, nhưng mà sau khi cho người ta biết rồi thì vị ấy ra đi luôn, không có không có gọi là quay trở lại cái chỗ nữa. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ chỉ có một lần đó, thì để cứu người thì ngài có dùng một tí thần thông, nhưng mà khi mà người địa phương mà phát hiện ra ngài là người có thần thông đó, người ta không quý a la hán bằng cái vị có thần thông. Chúng sanh phàm phu đa phần như vậy, họ có biết la hán là cái gì đâu, nhưng mà họ chỉ biết vị này có thần thông là họ mê. Thì khi mà ngài bất đắc dĩ ngài phải dùng một tí ti như thần thông rồi, đó là từ đó khi ngài thấy người ta bắt đầu kính bái thương quý thần tượng mình, là ngài lập tức ngài bỏ đi và không có trở lui cái chỗ đó nữa. Đó là cái hạnh của la hán. Chúng ta biết rằng đầu đà đó, thì tỳ kheo đầu đà cái là tỳ kheo mà sống gọi là giản dị, gọi là tối đa chất đó, chỗ ăn, vấn đề ăn ở mặc và thuốc men đó, gọi là đầu đà đó. Thì gồm có ba hạng. Cái hạng một là cả đời mặc y bằng sử dụng cái y áo là do mai kết lại từ cái vải lụm, vải dơ của người ta luyện. Rồi ăn á, lại không ăn trong bàn ghế, ăn ở trong bình bát, ăn bằng tay nhận vào nhà bát. Có mặc thì mặc đồ lụa vải, và vải thô xấu, nhưng mà phải mai đúng luật, nhuộm với nhuộm đúng luật, chứ không phải là kiểu như bên khất sĩ Việt Nam là giá trần giá địch, nhìn nó giống, xin lỗi, nó rẻ tiền giống như mấy người ăn mài. Cái gì cái đó trật nha, cái đó trật do cái não trạng phàm phu mình là toàn là rác không, nó mới nghĩ là cái chuyện quái gở đó nghe. Chứ còn theo trung lực không có được. Dầu anh có lụm vải dơ, vải xấu, vải rẻ tiền thì nó, nhưng mà anh làm ơn anh về đó là anh phải may giặt rồi nhuộm theo luật nha. Còn cái não trạng mà bệnh hoạn rác rưởi của phàm phu mới nghĩ là cái chuyện mà ăn mặc hôi hám dơ xấu ten ben tét bét để mà gọi là chiêu dụ tín đồ, đó là thứ rượu bu. Tôi biết tôi thế nào cũng bị chém nhưng mà phải nói nha. Rồi cho nên bốn cái đơn giản của vực đầu đà: một là y áo, rồi trú xứ là không ở nhà, không ở mái che, mà ở ngoài gốc cây, ngoài hang động, ngoài đống rơm. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt của cái vị đầu đà là gì? Có ba hạng. Hạng một, lìa bỏ phương tiện tiện nghi vật chất nhưng mà còn lệ thuộc Phật tử tín đồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi thì tôi không có ăn trong nhà, tôi đi bát tôi sống không mà, y áo của tôi thì cũng toàn là vải lụm. Nhưng có một điều là cái thủ đức là cái chỗ đệ tử tôi nó đông, cho nên tôi chỉ đi bát trong cái khu vực đệ tử của tôi thôi. Còn vải lựa sò đó, lâu lâu đệ tử tôi thấy y cũ vậy, cái nó đi ra sau phòng sau cốc của tôi đó, họ liền mấy cái sắp vải tôi đem vô, tôi mai tôi cắt, tôi giặt rồi đó. Nói chung là tôi là hạnh đầu đà, nhưng mà tôi phải nhờ cậy vào đệ tử Phật tử. Đó là bậc hạ, tức là thấp nhất. Bậc trung là cũng đơn giản trong vấn đề tứ sự vật chất, nhưng không có lệ thuộc tín đồ. Có nghĩa là cứ thấy cái chỗ nào mà thích hợp cho đời sống tâm linh, cho thiền định thì cứ tới đó mà ở, dầu có khó khăn cách mấy, miễn là đời sống tinh thần tâm linh nó ok, thiền định tốt hơn, giới hạnh tốt hơn, an lạc hơn thì tới đó tu, chứ không có phải lệ thuộc bậc cử như ông bậc hạ đó. Nhưng mà cái bậc thượng là sao? Cái ông bậc thượng ông là mới ghê nè. Ông cũng lụm về vải về, ông mai, ông cắt, ông giặt, ông nhuộm, ông cũng đi khất thực, ông cũng sống dưới gốc cây hang động, không có sống trong cái chỗ có mái che. Nhưng mà ông cao hơn hai ông kia một điểm, đó là bất cứ khi nào mà ông phát hiện ở đó có cái người mà họ quý thương kính mến mình, nó là ông bỏ là ông đi. Ông không có muốn, ông không có hoan hỷ trong cái chuyện người ta phát hiện mình nha. Còn bây thời nay thì nội mà có giới có thiền là đã hiếm, chứ đừng có nói cái chuyện mà có rồi mà lại không muốn người khác biết, thì cái loại này coi như còn hiếm nữa nha. Ngày nay có giới có thiền, có tàm có quý, có đa văn, có trí tuệ là đã hiếm. Còn đằng này là thời xưa nó có cả nhiều hạng, cả ba hạng. Hạng một là đầu đà bậc hạ, có nghĩa là tuy là thật thật khất thực rồi sống gốc cây, tuy mặc y vải lượm nhưng mà cũng còn lệ thuộc đệ tử nha, học trò cúng dường. Hạng hai nó là không có dính vào người nhưng mà còn dính vào trong cái pháp tu của mình, có nghĩa là sao, có nghĩa là cũng còn thấy mình hay mình giỏi. Nhưng mà cái hạng thứ ba đó là khi mà bị phát hiện ra, khi được phát hiện ai đó chú ý đến mình, cái hạnh tu mình người ta không hoan hỷ trong cái chuyện mà được người ta bái sát là bỏ đi ngay, đó là ba hạng. Cho nên sở dĩ mà tôi phải kể rõ để các vị thấy cái hạnh tu của người xuất gia mà thứ thiệt nó thậm thâm lắm, chứ không phải như một số Phật tử hiểu lầm là cạo đầu cho láng, đắp y áo lên rồi tụng kinh rồi thuyết pháp ào ào ào, đó gọi là bậc xuất gia khải kính. Bây giờ các vị vào trong Facebook, tôi nói tôi nhiều nhìn nhiều cái hình mà mấy ông sư selfie rồi Phật tử mà quỳ lạy cúng dường, tôi nói tôi nổi da gà, tôi nhột mà nhục. Mà không biết nhiều người tại sao họ thấy cái đó nó hay, chứ mấy người mà không có đức tin họ gặp cái đó họ chửi cho banh xác nha. Tự nhiên cái lên nó ngồi rồi trẻ măng ngồi cho cá nguyên một cái đám đông, nó quỳ nó lạy rồi dưới rồi mấy người comment nào là sa thú rồi hoan hỷ quá. Rồi tôi nói trời ơi sao mà nói tôi cũng vậy, chém tôi nên tôi cũng phải nói thiệt, tôi lạy cái bị dẹp nhìn cái vụ đó nó nhục lắm nha. Cái người không có tin Phật mà họ thấy cái đó họ bỏ Phật luôn, họ thấy cái đạo mà nó rẻ tiền quá nha, rẻ tiền mà nhất mà thiền. Tôi ngạc nhiên thiền mà sao lúc nào cũng có hình có người rình chụp là sao trời. Ví dụ như mình là Lê Đi Sa Gia Đo, mình là chân cha, mình ca này có vô danh tác bét vậy mà không biết sao mà cứ thiền nè, một khất thực là hai, thuyết pháp là ba, là ở đâu có hình sẵn, làm như có sách đắp, có làm như có nguyên một cái bộ vậy, bộ sậu như theo để mà thiết kế thời trang như mình vậy đó. Này cái đó là dởm nha. Rồi cho nên mình vừa học xong cái kinh Hấp Tất Cát nhớ nha. Rồi bây giờ nó đúng là tôi nói luôn cái chữ vô phiền nữa nè, mà tôi thấy tôi quải quá đi nha. Nói rồi rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Vì nói tới cái vô phiền á, vô phiền á là phải nói đến năm cõi tịnh cư. Thật ra bên Phật giáo Nguyên Thủy đó cũng có cái cõi tịnh độ chứ không phải không nha. Mà cái tịnh độ bên Nguyên Thủy á là nó không có giống cái tịnh độ mà ở bên Bắc Tông. Ở Bắc Tông nó tịnh độ là cái chỗ mấy người mình tùy niệm A Di Đà rồi về sống chung với cái sự lại hộ trì gia bị của Đức Phật Tây Phương tiếp dẫn đầu sư A Di Đà Phật qua cái củ phẩm liên qua cái tòa sen chính tành. Ai mà thường xuyên nhất tâm bất loạn cái tùy niệm lục danh gọi lục tự Di Đà thì chết thì sẽ về đó. Nhưng mà bên Nam Tông thì cái cổ tịnh độ bên Nam Tông nó chính là cổ tịnh cư. Cái xuất tha qua xã gì là tịnh cư là chính xác nhất, tịnh cư tịnh độ tịnh thổ. Còn cái tịnh độ bên Tây bên Bắc Tông nó chỉ là xuất khắp bát ti là cõi cực lạc theo chỗ vui thôi nha. Xuất Khavati là sao ta? Tôi tìm cái dấu cũng có lẽ nó viết luôn. Tương đương với Sugati tức là cõi cõi vui nha. Còn cái Suttavasa tức là tịnh độ tịnh thổ hay là tịnh sát. Sát đây là cõi á, cõi tịnh á, chứ không phải sát là giết nha. Là cái cõi này dành cho cái tầng thánh thứ ba là khi nào, để ghi luôn, dành riêng cho các cái bậc tam quả đã chứng ngũ thiền. Nhớ nha. Tam quả đã đắc ngũ thiền có nghĩa là chưa đủ duyên chứng la hán nhưng mà đã có tam quả và đã có chứng ngũ thiền thì bèn sanh về đây nha. Mà các vị còn nhớ tính tấn địa định tuệ không? Quý vị nào mà tính tấn địa định tuệ đó, cái mạnh yếu của năm cái đó nó quyết định cho vị này sanh về cõi nào. Thí dụ như là trí tuệ nhiều thì sanh thẳng lên cái cõi gọi là cõi cao nhất, cõi Akanitha. Tất cả là vô phiền, vô phiền vô nhiệt, rồi cái thiện hiện, rồi cái thiện kiến, Bây giờ tôi già lắm rồi tôi viết nó bị lộn. Và cái sắc cứu cánh Akanatha. Sắc cứu cánh ở đây có nghĩa là gì? Sắc cứu cánh từ cái tiếng Pali là Pavagra, là cái cõi cao nhất. Cõi cao nhất. Rồi bên Mỹ có cái ông Phật tử đó, ông không biết Pali mà ông lại đi dịch kinh tiếng Anh. Ông dịch tiếng Anh là ông thấy cái chữ Pavagra này là cái ông dịch là cõi cực hữu, giống như là cái tụi mà Hồi giáo ở đó, tụi trong cực hữu cực tả trong chính trị gì đó. Cực hữu, cái đây không phải cực hữu, hữu đơn nghĩa là cõi tái sanh á nha. Rồi thì trong tính tấn định tuệ, vị nào trí nhiều thì sanh thẳng về cõi cao nhất, còn không tính mạnh thì sanh về vô phiền, tấn mạnh sanh về vô nhiệt. Niệm thì thiện hiện, mà định thì thiện kiến, còn tuệ sanh về cõi sắc cứu cánh. Còn vị nào cả năm đều yếu, khi cả năm quyền đều yếu thì đương nhiên cái chuyện diễn diễn đương nhiên tính sẽ mạnh nhất, đương sự sẽ về cõi tịnh cư thấp nhất. Nhớ nha. Rồi muốn về muốn đắc cái cõi cái tầng A Na Hàm là vị này lìa bỏ được năm cái phiền não, năm cái truyền cả, năm cái kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân. Cho nên cái vị này hoàn toàn không còn đồng tí ti đam mê nào ở trong năm dục, và từ đó khi mà không còn một tí ti đam mê nào trong năm dục, vị đó cũng hoàn toàn tuyệt đối triệt để và rốt ráo không còn một tí ti một cái tâm trạng bất mãn nào hết. Bất mãn ở đây gồm có sợ hãi, ghen tuông, ganh tị, tức giận, khó chịu rồi đó, rây rứt gì đó, vị này không còn cái gì nữa, còn thuộc về sân hay gián hay là trực tiếp đều không còn nữa nha. Vị A La Hán. Và đặc biệt nữa đó là nếu mà không phải là vị thánh với nhau, mà chỉ là lấy mắt mà người phàm phu lấy mắt mà nhìn đó, thì không có một cái phân biệt nào giữa vị A La Hán và A La Hán hết. Là vì sao? Là vì cả hai vị đều không có một tí ti hờn giận sợ hãi nào hết, bởi vì cả hai vị đều không còn tâm sân. Điều thứ hai là cả hai vị tuyệt đối không còn một mãi mai thích thú ở trong năm trần. Có nghĩa là bây giờ giàu có gái đẹp, có phong cảnh, có tiền bạc, có danh lợi, có vàng bạc báu châu gì đó nữa, thì vị này cũng trong trời không đất, lớn lớn lớn không có cảm giác gì hết, tuyệt đối vô cảm đối với năm dục nha. Cho nên vị A La Hán và vị A Na Hàm, nếu mà mình lấy mắt phàm mình nhìn đó, mình thậm chí mình rình rập cả ngàn năm đó, thì thấy hai vị này y chang nhau vậy đó. Chỉ có thánh với nhau mới biết A Na khác A La Hán. A La Hán thì dứt sạch tuyệt đối phiền não, còn A Na Hàm thì cũng còn thích trong thiền, mà cái thích trong thiền thì bà cố tôi không biết làm sao tôi phát hiện là được trời nha. Còn mà riêng về năm dục đó là vì A La Hán A La Hàm giống y chang nhau là không còn nữa nha. Và không còn dục có nghĩa là không còn thích cái này thích cái kia, và cũng không còn bất mãn, không còn sợ hãi. Cho nên cả hai vị này giàu có bị xô từ trên lầu xuống, nét mặt không một gợn một tí thay đổi nha, không gợn một tí thay đổi. Mà nói tới đây tôi mới nhớ một chuyện mà tôi thấy rùng rùng rợn, cái tụi mà ISIS, cái tụi mà Hồi giáo cực đoan ở bên Trung Đông đó, nó ghét mấy cái người mà đồng tính, cho nên nó là nó có nhiều cái cách xử tội. Một là nó bắt xử mấy cái người mà bất đồng chính kiến là một, những người mà nó cho là vi phạm luật Hồi giáo là hai. Bất đồng chính kiến ví dụ như đối phương kẻ thù mà mặt trận mà nó bắt được, nó đem về nó bỏ vô cái lồng bằng sắt, nó nhúng nước, nó đem miếng trắng nước cho chết. Còn không nó cũng để cái lòng đó mà nó đốt lửa bên dưới, giống như nó nướng mày đó, là hai. Còn cấp 3 là nó đem lên trên lầu nó đạp xuống, nó đem lên lầu á, lên lầu cao nó đạp xuống. Mà cái gì, cái việc tưởng tượng cả ba cái chết cái cách nào cũng cái ghê hết á nha. Cách một là nó đẩy mình vô cái lồng là mình đã đoán ra rồi, mình đoán ra là mình sẽ chết thấy ghê mà mới chết kiểu nào. Nó bỏ vô cái lồng sắt á, rồi nó treo toàn ten, nó đốt lửa ở dưới, đó là cũng một cách. Cách hai là nó bỏ mình vô cái lồng sắt á, nó khóa lại rồi nó ngâm dưới nước. Đó là hai cách. Cách ba nữa là nó đem lên lầu cao, nó dắt mình lên lầu cao, nó kể tội mình xong nó đạp mình xuống. Thì tại sao tôi phải nhắc đến ba cái này là bởi vì tôi muốn nói rằng cái cuộc sanh tử nó đáng sợ lắm. Kính thưa quý vị, quý vị hôm nay mà có mê đời, muốn hưởng thụ cỡ nào, muốn sanh tử cỡ nào, làm ơn nhớ giùm tôi một chuyện thôi. Còn sanh tử thì ta còn có nhiều cơ hội chết thảm nha. Mà mỗi lần mà biết mình sắp chết thảm, mình sợ cỡ nào, chỉ có Anaham nó trở lên A-la-hán là mới hết sợ hãi thôi. Chứ còn mà phàm phu mình đó là coi như còn bị ana hạ bị tu đầu quần cũng còn sợ, nhưng mà không đáng kể, không đáng kể vì vì nó không còn thân kiến. Nhưng mà đặc biệt là phàm phu của mình nha, trong dòng luân hồi hãy bà con mà còn có cơ hội sanh tử đó, thì bà con hoàn toàn có 1 tỷ cơ hội để chết thảm. Tại sao tôi nói 1 tỷ nhé? Tại sao 1 tỷ? Là bởi vì bà con là luân hồi quá nhiều kiếp, cái chuyện mà bà con sát sanh rồi hành hạ chúng sanh nó quá sức nhiều. Cái chuyện mà quý vị tu hành rồi từ tâm rồi giúp đỡ người này người kia đó, tôi nói rõ nhưng nó rất là hiếm. Bây giờ các vị nhìn lại cuộc đời của quý vị, từ ngày niết đạo quý vị đã giúp được bao nhiêu người nha. Trong khi đó cái khả năng mà hại người, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nuôi lắm đó, là cái những cái chuyện đó trong vô số kiếp quý vị đã làm biết bao nhiêu nha. Đặc biệt mình đang nói về giới sát sanh nha. Cái chuyện mà quý vị thích ăn ngon, quý vị phải sát sanh. Cái chuyện mà quý vị căm thù hờn giận mà quý vị phải sát sanh. Vì giải trí mà phải sát sanh, lắp lắp lắp lắp lắp lắp. Thì nó nhiều lý do lắm, cho nên là phải nói rõ ràng luôn nha. Là chỉ quý vị mà đại từ, đại bi, đại lực, đại hùng, đại dũng mới có cái gan làm Bồ Tát thành Phật nha. Chứ còn nếu không đó là nếp bàn xóm như nào tốt thì nấy. Tôi cho các vị biết cái nợ của các vị đó, nó lớn dữ lắm, cái nợ máu đó, nó lớn lắm. Kể cả tôi bây giờ tôi làm ông sư thì kiếp này tôi tạm thời rồi, tôi thấy tôi ok, không có bệnh hoạn nhiều, không bị ai đâm chém thù hận tả xít dâu la mớt bột chưa thấy. Nhưng mà tôi biết chắc miễn là còn luân hồi nữa là coi như nó là cái cơ hội mà tôi bị xe cán, bị té lầu, bị cây đè, rồi bị núi lửa, bị đất sập, bị động đất, bị lũ lụt, rồi bị rắn cắn, rồi bị bệnh hoạn mà không có thuốc uống ha. Đó là biết bao nhiêu quý vị, biết bao nhiêu nha. Cho nên là khi mình hiểu rõ cái đó rồi mình mới thấy đừng có ngồi mà dệt mộng nữa nha. Đừng có nghĩ mà luân hồi là đẹp, nó ớn dữ lắm. Các vị hòa trong râm này hoàn toàn có quyền nghi ngờ con người của tôi nha. Nhưng có chuyện quý vị phải tin, đó là thật ra tôi cũng như quý vị vậy đó. Tôi cũng hiểu là phải nói thiệt, bớt luân hồi là nó bớt bớt khổ thôi nha. Chứ còn thấy ghê quá nha. Bây giờ mình dễ vui gì dễ vui, mình cứ nhớ là bao nhiêu cái kiểu chết thảm nó đang chờ phía trước mình nha. Cho nên nhắc tới Ana Hàm, nhắc tới lòng sợ hãi thì tự nhiên mình phải nhắc tới cái vụ cái tội khổ trầm luân nó ghê lắm nha. Trong rung quý vị không có tin đó, thì các vị cứ nghiệm ra như vậy nè. Trong một ngày của mình nó có bao nhiêu lần mình sống bằng cái tâm lành, tâm thiện nha. Rồi trong một ngày có bao nhiêu phần trăm thời gian mình sống bằng tâm ác, tâm xấu, không tham thì sân thì si nha. Ganh tị bủng xỉn toan tính nha, nhớ cái đó. Cho nên là mai là biết đạo rồi đó mà mình đồ tào lao vậy thì thử cái thứ mình không biết nó còn cỡ nào nữa nha. Rồi xong.